Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 356 Tuyết Lang tộc địa. Ngươi nói không sai, Tuyết Lang Vương nói, trước kia có người sẽ tiến vào, chúng ta cùng bọn họ khế ước thú đánh quá. Chúng ta thực lực so với kia chút khế ước thú hiếu thắng, có người sẽ tiến vào. Là bao lâu phía trước sự tình? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Quên mất, đã lâu xa sự tình, Tuyết Lang Vương nói. Tuy rằng chúng ta thăng cấp rất chậm, nhưng là lại bởi vậy trong cơ thể lực lượng so khác linh thú đại, ngươi đã là thần thú đỉnh. Nếu vẫn luôn không thể thăng cấp đến siêu thần thú, sẽ thế nào? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng tăng trưởng, lại vĩnh viễn vô pháp thăng cấp, bởi vậy thọ mệnh cũng chỉ có thể cùng giống nhau thần thú giống nhau. Nếu không phải chết trận, kia liền chỉ có chết già. Tuyết Lang Vương có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi không nghĩ tới đi ra ngoài sao? Rời đi cái này địa phương, liền có thể không chịu quy tắc ước thúc, thăng cấp siêu thần thú, thậm chí càng tốt cấp bậc. Ngụy Tử Kỳ nói. Như thế nào không nghĩ tới? Tuyết Lang Vương nói. Ta từng nghe trước kia trưởng bối nói, mỗi lần có người tiến vào thời điểm, chúng ta đều sẽ nghĩ cách đi ra ngoài, chính là mỗi lần đều là phí công. Những nhân loại này liền như vậy ở chúng ta trước mắt biến mất, chúng ta lại không có biện pháp dùng bọn họ thông đạo rời đi, vẫn là bởi vì quy tắc ngăn trở. Âu Dương Phi hỏi. Hẳn là đi. Tuyết Lang Vương thở dài nói. Nếu các ngươi có thể đi ra ngoài nói, các ngươi có nguyện ý hay không? Nếu phải làm nhân loại khế ước thú, chúng ta tình nguyện vĩnh viễn ngốc tại nơi này. Tuyết Lang Vương chém đinh chặt sắt nói. Nó gặp qua có linh thú cùng người khế ước, sau đó rời đi nơi này. Nhưng là nếu muốn bọn họ nói như vậy, chúng nó tình nguyện không ra đi. Nếu không phải khế ước đâu? Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi có biện pháp? Tuyết Lang Vương hỏi. Biện pháp là có, nhưng là cũng yêu cầu các ngươi trả giá nhất định đại giới. Rốt cuộc có điều đến phải có sở trả giá. Tư Mã U Nguyệt nói. Tuyết Lang Vương dừng lại, nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, kia muốn xem này đến cùng trả giá có phải hay không ngang nhau. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đều biết Tuyết Lang là rất cao ngạo chủng tộc, hiện tại xem ra xác thật như thế. Nghĩ đến phía trước nó sẽ cúi đầu, hy vọng cùng nàng đổi thạch cốt hoa, đều chỉ là vì cứu bọn họ đời trước vương đi. Dùng các ngươi một đoạn thời gian không tự do đổi vĩnh viễn tự do, ngươi cảm thấy có lời không? Tư Mã U Nguyệt cười nói. Một đoạn thời gian không tự do, đó là bao lâu? Tuyết Lang Vương có chút chần chờ hỏi. Trăm năm ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu các ngươi có thể thăng cấp đến siêu thần thú gì đó, trăm năm đối với các ngươi tới nói cũng bất quá là sinh mệnh một bộ phận nhỏ thời gian mà thôi. Chính là các ngươi lại có thể bởi vậy đạt được càng dài lâu tự do. Hơn nữa ta sẽ không cho các ngươi làm quá nhiều sự tình, chẳng qua ở có yêu cầu thời điểm yêu cầu các ngươi hỗ trợ đáp bắt tay mà thôi. Tuyết Lang Vương nhìn thoáng qua Trọng Minh, đích xác nàng có siêu thần thú, chúng nó có lẽ căn bản là nhập không được nàng mắt. Ta muốn cùng tộc nhân thương nghị. Tuyết Lang Vương nói. Không thành vấn đề, dù sao đến chúng ta rời đi còn có một năm thời gian. Tư Mã U Nguyệt nói. Theo sau Tuyết Lang Vương không có lại nói chuyện này, vừa đi một bên cùng bọn họ giới thiệu nơi này. Tới rồi, Tuyết Lang Vương lần thứ hai dừng lại, chỉ vào một cái sơn động nói, nó mang theo mọi người đi vào, xuyên qua một đoạn đường đi sau liền bắt đầu đi xuống dưới. chỉ chốc lát sau liền đi vào một cái rộng lớn ngầm hang động đá vôi. Chính là nơi này, Tuyết Lang Vương nói. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhìn bốn phía. Vừa tiến vào đến nơi đây sau liền có thể cảm giác được cực kỳ nồng đậm linh khí. Những cái đó linh khí tựa hồ đã chịu gì đó lôi kéo. Toàn bộ đều dũng hướng về phía cái kia ao. Các ngươi tại đây trong ao tu luyện nói. Có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Tuyết Lang Vương nói. Nơi này làm tử kỳ tu luyện nhất không tồi. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá đối với tứ ca tới lời nói. Liền không phải thực hảo. Ngụy tử kỳ có băng thuộc tính. Mà Tư Mã U Nhạc chỉ có hỏa thuộc tính. Nơi này hàn triệt tận xương, cũng không có quá nhiều hỏa nguyên tố. Các ngươi yêu cầu hỏa thuộc tính sao? Tuyết Lang Vương hỏi. Không sai, ta tứ ca bọn họ đều là hỏa thuộc tính, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta biết nơi nào có hỏa thuộc tính tu luyện mà. Cùng chúng ta nơi này là tương đối, Tuyết Lang Vương nói. Ở nơi nào, cọp răng kiếm tộc địa, Tuyết Lang Vương nói. Chúng ta nơi này là thủy cùng băng thuộc tính. Chúng nó nơi đó là hỏa thuộc tính, cọp răng kiếm. Các ngươi túc địch, ngươi muốn cho chúng ta giúp các ngươi thanh kiếm răng hổ thu thập. Tư Mã U Nguyệt híp mắt nói. Tuyết Lang Vương trong mắt hiện lên một tia xấu hổ. Cao quý Tuyết Lang cư nhiên yêu cầu như vậy, thiết kế làm người giúp bọn hắn diệt trừ túc địch. Này thật sự thực mất mặt một sự kiện. Các ngươi yêu cầu bên kia tu luyện mà. Đây là song thắng sự tình. Có thể suy xét, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá chờ đem các ngươi nơi này sự tình giải quyết rớt lại nói. Hiện tại chúng ta đi gặp các ngươi đời trước vương đi. Tuyết Lang Vương thấy Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, cũng không biết nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Cũng không hề nói thêm cái gì, mang theo bọn họ rời đi nơi này, rời đi ngầm hang động đá vôi sau, mới ra mặt đất liền thấy được một đám lão lang ở bên ngoài. Vương, nhìn đến Tuyết Lang Vương, chúng nó đều cúi đầu hành lễ, liền các ngươi đều kinh động. Tuyết Lang Vương nhìn những cái đó lão lang, thái độ rất là tôn kính. Xem ra này mấy chỉ lão lang ở Tuyết Lang trong tộc địa vị rất cao. Là nghe nói những việc này liền vô pháp không ra. Cầm đầu lão lang nói. Ân, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn cùng các ngươi thương nghị. Tuyết Lang Vương nói. Hiện tại chúng ta đi cứu Tiêu Tư Mã U Nguyệt bọn họ, đi theo Tuyết Lang Vương bọn họ đi cách đó không xa một chỗ đỉnh núi. Ở đỉnh núi thượng, phóng một ngụm thủy tinh quan. Chúng ta vương liền ở nơi đó. Tuyết Lang Vương chỉ vào kia nước miếng tinh quan nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn kỹ, mới phát hiện kia cũng không phải quan tài, mà là bị đóng băng đời trước Tuyết Lang Vương. Tiêu, các ngươi muốn như thế nào làm? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Giải trừ phong ấn. Sau đó đêm này đóa hoa còn có chuẩn bị dược liệu cho nó ăn vào. Tuyết Lang Vương nói. Các ngươi trực tiếp cho nó uống thuốc tài, hiệu quả cũng không nhất định như vậy hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta cũng biết, chính là không có chúng ta cũng không có biện pháp luyện chế thành đan dược. Chỉ có thể như vậy. Tuyết Lang Vương nói. Ta có thể vì các ngươi luyện chế chữa thương đan dược. Tư Mã U Nguyệt nói. Thật sự, Tuyết Lang Vương nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ngươi là luyện đan sư. Không sai, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta có thể nhìn xem các ngươi dược liệu. Sau đó quyết định vì các ngươi luyện chế loại nào đan dược. Tuyết Lang Vương nhìn kia mấy chỉ. Lão lang, dùng lang ngữ cùng bọn họ giao lưu một chút. Sau đó mới nói, có thể, vì thế đại gia lại rời đi trận địa, đi lang tộc phóng dược liệu địa phương. Bất quá lần này chỉ có Tư Mã U Nguyệt cùng Trọng Minh hai người. Những người khác bị thỉnh đến địa phương khác nghỉ ngơi đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến lang tộc dược liệu kho, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thật nhiều dược liệu liền linh hồn trong tháp đều không có. Thiên tài địa bảo đúng là tùy tiện ném ở bên nhau. Có chút thậm chí còn bị tiểu sói con gặm rớt nửa bên. Chỉ còn hơn một nửa ném xuống đất. Hết chương.